Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hưởng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự nơi này. Kính thưa chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thật là một phúc duyên lành khi vào ngày thứ hai đầu tuần như thế này thì ít có ai rảnh rỗi lắm, mà quý vị được rảnh rỗi đi đeo tràng để tu học là mình có cái phước duyên. Tuy rằng mình thấy mình có thể còn nghèo hơn người khác, rồi thấy có thể mình có những cái điều bất ưng ý, tội ý hơn những người khác. Sao người ta thấy người ta sướng quá mà thấy mình lại khổ quá? Thấy gia đình của người ta sao an vui hạnh phúc quá, gia đình mình chồng con còn mèo mỡ thì lúng túng quá. Thấy gia đình ta con cái làm ăn ngon lành quá, sao con cái mình làm ăn nó thất bại lên thất bại xuống quá. Mình nhìn qua cái thế giới xung quanh, mình quan sát thì thấy người ta cái gì cũng được, mình cái gì cũng mất hết. Đó, như vậy quý vị, nhưng mà thấy người ta thì tối ngày người ta đầu tắt mặt tối, nhầm người đếm tiền từ sáng, kia con ốc này nó mòn hết á. Mình ao ước mình có tiền để mình đếm cho con kia nó ốc nó mòn, mà sao con kia nó ốc mình cứ nổi lên cuồn cuộn thấy mòn, chứ chứng tỏ không có gì để đếm hết. Cái mình buồn quý vị. Nhưng mà người ta nhìn vào mình á, người ta là ao ước được ngồi ở trong cái đạo tràng một ngày tu học. Có một người nói với quý thầy rằng, thưa thầy, con chỉ cần cuộc đời con ao ước được ngồi ở một đạo tràng lớn như chùa Hoằng Pháp hoặc đạo tràng nào cũng được, chỉ cần một ngày thôi, chỉ cần tu học được một ngày thôi con cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà con cố gắng đi rất là nhiều lần, đi đến đạo tràng rồi chút xíu điện thoại điện ren rồi cần về gặp gấp ký hợp đồng, cần gặp gấp bị cái này bị cái nọ, chưa tới ăn cơm trưa nữa là về trước, là nhiều nhất là tới ăn cơm trưa. Nhưng không bao giờ, còn có lúc đến 15 phút, 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Nên ta nhìn thấy mình ngồi tu nhất là ngày thứ hai. Ví dụ như ngày Chủ nhật, cái thứ bảy mình không nói, ngày đó là cái ngày người ta rảnh rỗi. Nhưng mà cái ngày thứ hai này á thì lại là không phải vậy quý Phật tử. Nên á là chúng ta mới thấy á là người ta là niềm mơ ước của mình, nhưng mình á thì cũng lại là niềm mơ ước của những người khác đó quý vị. Nhưng cái mà mình mơ ước của thế gian á, ví dụ như cái thế gian người ta có tiền, người ta có quyền chức, người ta có danh vọng, mình mơ ước được như thế. Nhưng mà cái đó rồi á thì chỉ cần một lượng sóng thần thôi nó cũng hết, phải không? Như giàu sang cũng như nước trên nguồn thôi, gặp cơn mưa lớn nó tuôn có một giây chứ không phải một giờ. Ta nói giờ nhưng mình chỉnh lại chút, tuôn có một giây à, sóng thần đập vô một cái một giây thôi nó cuốn này. Chỉ cần một giây thôi là nó phải qua 6-7 mét rồi, cái nhà mình bề ngang có 5 mét này, có một giây một hoàng nó cuốn đi rồi mất không còn nữa. Còn cái mạng mình cũng vậy, nó cuốn đi trong vòng 5 giây thôi, mình nín thở cả 5 giây vô nước nó cuộn cũng đi luôn à. À quý vị thấy những cái mà mình quan sát cái thế giới xung quanh mình cho nó là cái niềm an vui hạnh phúc, nhưng thật ra nó không phải cái đó. An vui hạnh phúc không phải là chỗ đó, mà an vui hạnh phúc chỗ này nè, cái chỗ quý vị đang ngồi đang tĩnh lặng có một câu niệm Phật, thì cái câu niệm Phật này chính là nó đi theo mình trên bước đường sanh tử á. Cái mà mình cúng chùa 5-3 ngàn, 5-10 ngàn đó đi theo mình trong sanh tử đó. Cái mà mình cho một cái bà lão ăn mày 5-10 ngàn ở ngoài trước cổng chùa đó đi theo mình sanh tử đấy. Cái mà mình đã từng giúp đỡ những cái người khi hoạn nạn, khi ốm đau, mình giúp một tay một chân, mình giúp những cái điều để cho họ bớt những cái đau khổ hơn, cái đó đi trong mình trong sanh tử đó quý vị. Còn vàng chết đi rồi con nó lấy lại hết này. Đất đai chết đi rồi bảo đảm chưa quá nửa tháng nó sang ta sang tên này. Nhà cửa cũng vậy, chưa mãn tang nó chia xong hết rồi cũng còn gì đâu. Nhằm khi nói mãn tan cho nó vui vậy chứ chưa được 49 ngày nó xả rồi. Nói 49 ngày cho nó vui với cỡ từng đầu nó xả rồi. Nói từng đầu xả cho nó vui chứ đi ra tới mộ nó xả rồi. Tại đó quý thầy đi đám, bây giờ ra tới mộ xả hết. Tới về nhà cúng cơm đem ly hương vô nhà không có tan để đội. Hỏi đâu rồi xả rồi ngoài mộ rồi. Hỏi đâu rồi xả rồi tại lò thiêu hết rồi thầy. Về nhà cúng cơm mà không có tan gì chân, mới chết mà sao không tan gì chân ha? Đã xả chân còn tan đâu nữa. Quý vị thấy không, nó không phải như xưa đâu. Giờ đó nên đó mình những cái mình hy vọng ở trong cuộc đời này thì là nó không có cái gì là tồn tại đâu quý vị. Nên mỗi khi mình ngồi niệm Phật á, mình ngồi tụng kinh á, mình thấy nó bình thường phải không, nó quý lắm á. Do đó là cái để mà mình đem theo được đó, mình không có chiêm nghiệm đi, khi tắt hơi rồi thấy cái đó nó quý. Giống như trong một cái ngàn những cái cây dại, chúng ta tìm được một cục trầm hương vậy quý vị. Chục trầm hương bây giờ nghe nói bán 1 ký 1,5 tỷ trầm hương á. Quý vị nào giờ có nghe trầm hương chưa? À, trầm hương là rất là quý, nó một loại tinh dầu của cây gió. Khi mà trầm hương nói quý giá, tại sao trầm hương nó lại quý giá quý vị? Tại sao trầm hương nó lại quý giá như vậy? Thì cái gì mà nó đem lại lợi ích cho cuộc đời nhiều thì cái đó nó trở thành quý. Mà cái gì mà nó hiếm thì nó trở thành quý. Quý vị, nên trầm hương nó sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho cuộc đời. Và trầm hương nó là rất là hiếm nên nó trở thành quý. Nhưng mà trầm hương do đâu mà có quý vị? Trầm hương nó không có cây trầm hương. Ví dụ như mình đi tìm để cái giống cây trầm hương để về mình trồng. Trầm hương nó không có cây trầm hương. Mình ngỡ rằng nó có cây trầm hương mình trồng lên trở thành nguyên cây trầm. Cái ta cố cây đó ta đem đi bán trầm. Không phải, trầm hương nó không có nằm ở đó. Mà trầm hương á, từ cái gốc của cái cây gió, nó mọc trên những cái đồi hoang á, những cây gió bình thường thôi. Cái bị gió nó thổi, cái nhánh của cây á, nó bị dặn, nó xây một cái. Quý vị có thấy cái cây mà nó dặn xây mà nó không có gãy? Nó dặn xây cái nó thành cái thẹo đó. Ví dụ cái cây này nó dặn xây xuống thì những cái nó bể ra, nó bể ra thành cái thẹo. Khi mà bể ra nứt ra đó, cái đầu cây trầm hương nó mới lấy cái tinh dầu của trầm á, nó bao bọc xung quanh cái chỗ mà nó gãy đó, bao bọc xung quanh chỗ gãy để nó chống lại cái gãy đó, cho nó xích ra nhựa đó để nó chống lại gãy, nó trở thành cái cục, một cục đây nè. Từ từ cái cục đó nó cái màu của nó nhạt trắng đen, rồi từ từ nó ngã ra màu đen, từ từ mà cái đen càng đậm thì cái tinh dầu càng nhiều, tất nhiên là trầm nó càng nhiều. Mà nó đậm tới cái mức độ mà đủ cái độ trầm đó thì ta gọi cái chữ đó là kỳ nam. Tất nhiên là trầm mà nó biến thành kỳ nam rồi đó, là 1 ký bây giờ là khoảng 1,5 tỷ. À, đắt không? Ký 1,5 tỷ là mắc hơn vàng. Vàng ký không tới 1,5 tỷ quý vị. Nhưng mà nó thì là trầm hương như vậy là nó 1 ký 1,5 tỷ. Vậy thì trầm để làm gì quý vị? Quý vị biết rồi đó. À, lên bàn thờ Phật chúng ta thắp, quý vị kêu thắp cái gì? Thắp cái hương phải không? Hương là cái mùi thơm của trầm á. Như vậy là cúng Phật là cúng cái mùi thơm của trầm. Vậy là trầm là bậc nhất ở trong tất cả các mùi hương. Hương lài sao không cúng Phật quý vị? À, hương bông hồng không cúng Phật, hương tulip không cúng Phật, mà cúng Phật bằng hương trầm, phải không? Vậy thì hương trầm là cái loại hương là quý phái nhất, mà cái loại hương cao quý nhất. À, như vậy đó, thì trầm nó quý. Vậy thì cái người tu của mình nó cũng toát ra cái mùi hương như vậy đó quý vị. Thì Đức Phật dạy cái mùi hương của cái người tu mình toát ra được á, gọi là hương đức hạnh. Vậy cái hương đức hạnh này mình mới so sánh với cái trầm, cái hương đức hạnh này thì nó cũng quý như vậy. Vậy mình tìm cái hương đức hạnh như thế nào mà có được cái hương đức hạnh đó để mà mình đi ngược gió. Đức Phật dạy tất cả các cái mùi hương đều xuôi theo chiều gió mà đi, chỉ có hương đức hạnh là đi ngược gió mà thôi. Gió từ trên gió xuống, cái hương đức hạnh đi ngược và lên, có nghĩa là ta nghe tới mình, ta sùng bái, ta tôn trọng mình. Như vậy thì cái đời tu của mình nếu mà không có cái mùi hương đức hạnh này tỏ ra là mình không có thành tựu. Như giống như cái cuộc đời của cây gió mà tìm không được một miếng trầm nào chính thân cây đó, thì cây gió nó trở thành đồ bỏ. Người ta chặt xuống, người ta làm củi, chụm chút xíu hết là. Nhưng mà có một cái cục trầm trên cái cây gió đó, thì cái cây gió đó trở thành giá trị cực kỳ. Một cục như thế này thôi nhầm khi cả 20-30 triệu bạc quý vị. Trên cây gió người ta đi tìm được cục trầm á. Như vậy á, thì cái mà nó quý giá, cái có thể cúng Phật, cái được giúp ích trong cuộc đời, như vậy thì chúng ta phải tìm những cái đó đó. Chứ không phải chúng ta tu rồi trở thành đồ bỏ, mà tu phải trở thành trầm hương đó, trở thành kỳ nam, nó mới có cái hương đức hạnh bay xa dạng dặm như vậy. Thì từ cái mà thân của chúng ta quá thành trầm như vậy á, thì khi chúng ta đốt lên có xá lợi. Khi á là thiền sư từ đạo chân, từ đạo tâm ngồi thiền nhập định, cái giả từ cái thân xác này và để lại nguyên toàn thân xá lợi. Và Bồ Tát Quảng Đức ngồi xuống tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp, còn lại nguyên một cái trái tim, quý vị, trái tim xá lợi. Như vậy mới gọi là đó là trầm hương chứ, là kết tinh, là tinh hoa của các tinh dầu. Như vậy thì mình làm sao mình tìm được tinh hoa của trầm hương đó, không quý vị? Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài để chúng ta tìm được cái tinh hoa đó, nó trở thành quý, trở thành hiếm, trở thành cái hương của đức hạnh đó, thì cái hương đó mới chính là hương của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Ở nơi đó thơm ngào ngạt, quý vị nghe trong kinh nha, ở Tây Phương Cực Lạc thơm ngào ngạt tỏ khắp bốn phương, chính là cái mùi thơm từ đâu ra? Mùi thơm từ cái công đức tu hành, từ cái giới đức, giới hạnh, giới thể mình, nó tỏ ra trong cái mùi hương thơm tu hành đó. Vậy thì mình tìm như thế nào? Tìm trầm hương từ cái nơi cái thân của mình mà tỏ ra một cái hương trầm đó. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là tìm trầm hương từ cây gỗ dại. Cái cây gỗ dại là những cái cây gió mọc hoang vu ở trên núi trên non thôi đó quý vị, nhưng mà nó lại là có trầm. Như vậy thì trầm là từ cây gỗ dại. Mình không biết, mình đi tìm trầm hương, mình kiếm hỏi ở đây có cây trầm hương không, mình đi tìm cái có cây trầm hương mình chặt đem về, như vậy là không phải, đó không phải là trầm hương quý vị. Trầm hương không phải là cái cây nào cả, mà trầm hương nó một loại tinh dầu của cây cây gió mà thôi. Cây gió bình thường nó không có tinh dầu, mà mỗi khi á là nó bị thương tổn nó mới toát ra cái tinh dầu để nó bảo vệ cái chỗ thương tổn đó. Ví dụ như mình chặt vô cây gió thế này, mình chặt vô nó một phát, chặt vô đây một cái, thì tự nhiên nó tiết ra một cái tinh dầu, nó bảo vệ xung quanh cái vết mà bị người ta chặt đó đó quý vị, bảo vệ xung quanh đó hàng ngày, hàng năm, 2-3 năm, 5-10 năm, cái nó trở thành một khối cứng. Trầm hương nó cứng lắm, trở thành khối cứng. Và cái khối này đặc biệt là cái cây gió mà khi chúng ta chặt cái gốc xuống, cây gió nó mục nát hết cây gió, cái khối này còn nguyên y không bao giờ mục. 1000 năm khối trầm hương này vẫn còn hoài không mục. Nó lạ ha, điều đó đó quý vị. Nên nó mới gọi là quý chứ. Ví dụ như cái sâu chuỗi mình làm bằng trầm hương đi chẳng hạn, để 1000 năm sâu chuỗi nó không mật mục, mà nó thơm hoài, thơm hoài. Cái hương của cái trầm hương á, nó thơm dịu, thơm hoài mà nó không mất cái mùi thơm. Còn cái hương thơm của hoa lài, hương thơm của hoa tiêu liếp, hương thơm của hoa ly quý vị, bốc ra thơm thì nồng nặc, thơm chút hết rồi, nó không còn. Nhưng mà trầm hương nó thơm một cách thâm trầm, nó đi trong gió, nó dìu dặt, nó thâm trầm. Có một cục trầm này bây giờ á, cái gỗ trầm này làm sâu chuỗi, như vậy thì 10 năm sau mình ngửi cũng còn thơm, 20 năm sau ngửi cũng còn thơm, nó không mất cái tinh chất thơm của này, gọi là trầm hương thiên nhiên đó quý vị. Là nó thơm hoài chứ nó mới quý chứ. Thứ nhất á, cái tính chất của trầm là nó tìm ra được từ một cái cây gỗ dại mà ra. Mà cây gỗ dại đó làm sao để có trầm quý vị? Cái gỗ dại đó nó bị thương, nó bị thương nó mới có trầm, còn không bị thương nó không có tiết ra được trầm. Rồi cái tính chất cái thứ hai, trầm hương ở trong cuộc đời mình để làm gì? Ví dụ như vào trong đời sống người ta sử dụng trầm hương để ta điều chế ra cái tinh chất của trầm thành hương hoa, hương nước hoa, hoặc là hương rồi để làm nhang, rồi hoặc là hương để làm trầm để mà xong. Như vậy thì quý vị thấy là trầm hương ở trong y học nó có giá trị gì? Trầm hương cái tính chất mà y lý của nó là trầm hương giáng khí, Trầm hương là thông kinh, trầm hương là khử tà, trầm hương là tiêu thực. Cái tính chất của cây trầm hương á, nên cái người nào mà bị tà khí ở trong mình uống trầm hương vô văng tà khí ra liền. Vì cái lý do đó quý vị, thường là mấy ông thầy bùa ở dưới quê á, hay có cái vụ đó đó. Mấy ông thầy bùa dưới quê á, là bây giờ á, bệnh lâu lâu an rồi lại bắt mạch á, rồi bị thư, bị yếm này, yếm bùa trà này, yếm ngải mọi nè, yếm bùa lỗ ban nè, bùa miên nè, nhiều lắm. Ta gọi cái chữ trong thế giới, trong thế gian á, ta gọi như vậy. Như vậy á, thì mình không biết bùa nó là cái gì, nhưng mà cái người ta làm cho mình đau thương, làm cho mình bị bệnh tật, có khi mất cả mạng luôn mà mình không biết đó quý vị. Mình nó là một cái gì đó bí mật mà ở đây chúng ta không thể giải thích được. Ví dụ như có cái anh đó, anh đi sang bên đất nước Campuchia, anh đi buôn bán bên đó. Thì bên đó rất là đặc biệt quý vị, có một cái vùng quê đó là cái những người nữ ở Campuchia, những người cái người nữ, ví dụ như là bình thường thì chọc những người đó không sao quý vị, những người nữ ở dưới quê chọc không sao, nhưng mà đụng vào người ta cái là bắt cưới. Cái quê hương đó là có một cái phong tục như vậy. Thì mấy anh đi thương buôn, đi qua bển nè, đi ra một cái dòng suối, thấy một nhóm phụ là mấy người, mấy cô gái ở bển tắm ở dưới suối á, mà đặc biệt ở bển nó khác ở các cái vùng quê khác, tắm không có mặc gì hết. Cái mấy anh này thấy vậy lại tán gẫu rồi như vậy á, thì nó cũng chẳng nói gì quý vị, nhưng mà khi lên á, anh ta lại chỉ cần đụng vào người một cái là bắt cưới đó quý vị. Thì anh này ảnh cũng có một cái máu đó, máu ăn lá xô đũa. Ta đi lên thôi, đi còn lại vỗ vai, vỗ tay, vỗ chừng ta. Vừa anh vỗ vô cái vai cô này một cái thôi là tự nhiên ở đâu kéo lại rần bao xung quanh ảnh túc chúc tụng mà hô lên là chú rể. Cái vùng quê đó quý vị, và chúc tụng lên á, gọi là chú rể bắt anh phải cưới, thì buộc anh phải cưới, không cưới đâu cho đi đâu. Thì là cưới cái cô này, cưới một thời gian thì cô này sanh ra được đứa con, ở rất là an vui ở trong làng đây. Anh mới nhớ quê, anh làm giờ cũng lẽ mình ở đây quê hương xa xôi, mà mấy cô này ở dưới quê cũng đâu phải là trình độ gì đâu, mình vô đây chết cuộc đời trong này luôn. Như vậy là anh bỏ trốn về, anh bỏ trốn về Việt Nam. Tự nhiên cái mà bụng anh lớn lên, đi bệnh viện siêu âm á thì cũng không phải là bệnh viêm gan. Ví dụ như viêm gan cổ trướng á thì cái bụng mình cũng từ từ lớn lên. Nhưng mà đi là các thầy mà trị bệnh thuốc nam thuốc bắc, bắt mạch cũng chẳng biết bệnh gì, cái bụng càng ngày càng to lên. Và đi mắc hút cái chất dịch ra quý vị, đi bệnh viện hút chất dịch ra rồi từ từ ảnh chết luôn. Và có nhiều trường hợp như vậy á, là quý thầy đã chứng kiến được nhiều trường hợp như vậy. Người ta có những kể lại và có những cái mình thấy tận mắt. Nào quý vị, có những người mà đi là làm nhiệm vụ bên đó rồi về cũng bị như vậy. Nhưng mà thường là trường hợp mình gây vậy với người ta không đó, thì người đó mới về bị, chứ không phải là như không có mình đi sang Campuchia là bị, không phải. Mình ra bển mình làm cái gì đó sai với người ta rồi mình trốn về bên đây, thì đa số những cái người đó. Rồi có những người ngày xưa, cái này chúng ta hơi quý thầy không có chứng kiến, nhưng mà được ông bà kể lại đó, là những cái người mà người ta gọi là người cha ha, người cha người ta đi bán đồ, bán nhất là bán ở miền Tây á quý vị, bán đồ cho thiếu chịu thoải mái, lạ lùng vậy đó, bán gì vậy, quần áo đồ này nọ chẳng cần quen gì mình hết á, tôi không có tiền thiếu, 3 tháng sau lại lấy tiền nha, thì nó rồi 3 tháng sau lại lấy tiền, nếu 3 tháng sau á lại lấy tiền, mình đưa tiền đầy đủ không có vấn đề gì hết quý vị. Nhưng mà có nhiều người mình tham lam dữ lắm, tham lam á, 3 tháng sau lại lấy tiền, nó tôi có mua của chị đâu, giấy tờ đâu, đem ra coi ai ký ngày tháng năm nào, rồi nó nín tin nó bỏ đi à. Rồi từ từ cái cô đó bụng bự lên, rồi cũng đi chị cùng làng cùng xóm hết này cũng không hết, rồi cuối cùng chết luôn quý vị. Mà nhiều trường hợp vậy. Cái này là quý thầy không có chứng kiến tận mắt, nhưng mà được là chú bác ông bà kể là như vậy. Có không thì mình không biết. Để ở đây mình hình dung ra được một cái khái niệm trong dân gian, người ta gọi là bùa chú á, ở trong dân gian ta gọi là bùa thư yếm bù gì đó, đại loại vậy. Thì đó là một cái dạng trong bùa, dạng là chúng ta. Thì khi như vậy á, thì mấy cái ông thầy gỡ bùa với nông thôn á, hay bây giờ nhiều lắm quý vị, nhiều ông thầy vậy đó. Có hai cái người này, một làm giáo viên dạy cấp 1 thôi ở bên đây, thì là cái có một anh giáo viên phía bên đây, có một cô giáo viên phía bên đây, hai cái nhà cách nhau có chừng 50 mét thôi. Thì cái anh này đó là có nuôi con heo, nên không biết bữa đó sổng chuồng sao mà qua bên đây ủi banh cái dòng khoai mì của cô giáo viên phía bên đây. Cô giáo viên bên đây á, là ôm cái hận trong lòng. Cái anh này mới gãy rau muống á quý vị, rau muống mà gãy hột á, lên cao cao non non nè, thả nguyên bầy gà qua trả thù. Nó thả ra sớt tiêu đọt rau muống của người ta hết. Hai bên á là mới sanh ra một cái mâu thuẫn sâu sắc, dạy chung trường mà mâu thuẫn sâu sắc. Cái cô này á, mới là hay là phụ nữ mà hay là chửi sáng sớm cái chửi ông long vậy đó, dòm qua bên bên kia chửi gì quý vị, sáng sớm dòm qua bên kia chửi giống hệt như nói nghe chửi có ông bác sĩ. Ông bác sĩ này á thì là ổng là chị bệnh là bác sĩ nha khoa, là ông nhổ răng. Thì có cái ông kia ông đau răng lại dắt sáng sớm đau răng lại bác sĩ khám răng cho tôi bác sĩ. Ông bác sĩ là bây giờ ông cứ quay mở cửa sổ qua quay qua nhà phía bên cạnh cầm bên á, ông chửi lớn lên một tiếng đi, ông chửi là cha cái thằng nhà kế bên, chửi cha thằng nhà kế bên, ông làm chỉ ba lần cho tôi quay vô. Thì ông này cũng nghe vậy đau răng quá, quay ra mở cửa sổ, cha thằng nhà kế bên, cha nhảy bên ba lần, quay vô hỏi bác sĩ sao có cái vụ mà chữa bệnh bằng chửi cha thằng nhà kế bên hả, nó bớt đau gì bác sĩ? Là không có, tại vì tôi ghét ông kế bên nó không có chứ. Chưa có chị, nhờ ông chửi giùm cho thôi à, chứ không có chị chứ. Chờ chửi giùm. Thì cô này cái gì đó, chửi ông cái bên ghét quá, nghe đâu con thầy bùa sớm trên, ông thầy 7, ông thầy 8 sớm trên hay lắm. Đi lên chuột bùa, chuột lần vậy á là 200 ngàn, chuột bùa để yếm mấy cô này. Cái cô này mới nghe phong phanh người ta đồn là ông kia ông lên chuột bùa yếm cô mới lên đúng thầy đó gỡ bùa. Ông thầy nói là bùa này nó yếm cũng nặng lắm mà gỡ 250. Cái cổ linh gỡ bùa, gỡ xong lá rồi, xin yếm lại ông kia. Ông kia là yếm cái 200 gỡ 250. Như vậy là yếm lại 200. Cái ông kia, ông nghe bà này đi gỡ bùa rồi, phải không yếm? Ông là bây giờ ông kiếm cái lá bùa nào cho nghiệt nghiệt một chút á, bây giờ gỡ giùm tôi cái này đi. Ông kia là gỡ 250. Rồi đồng ý gỡ 250 là bà kia yếm mà. Nhưng mà ông yếm lại cho tôi cái lá 300 đi. Này họ bữa trước nó yếm lá 200 được gỡ rồi, bây giờ yếm tôi cái lá 300. Ông là rồi tôi thêm chữ nữa cho 300. Yếm xuống bà kia 300. Bà kia mới lên là sao cấp này tôi quải mình quá, mình mẩy tôi đau đớn tùm lum hết trơn á. Như vậy ông kia là dính bùa rồi. Dính bùa rồi nhưng mà bùa này hơi ngặt lắm mà rỡ gỡ tới 350 gỡ mới ra cái lá bùa này. Bà là rồi 350 gỡ luôn. Gỡ xong 350 rồi, ông yếm tôi dùm cái lá 400 đi. Bữa trước yếm lá 200 ông kia, giờ yếm lại thành lá 400 đi. Đó, như vậy mà cứ chồng chồng lên quý vị, một người như vậy á là đi dây tiền ngân hàng không đó, là trên dưới 200 triệu rồi đó. Một người 200 triệu chỉ đấu nhau, yếm nhau qua lợi chơi mà không biết có yếm hay không thì mình không biết. Nhưng mà cuối cùng ông thầy yếm ăn không à, hai người này mất tình làng nghĩa xóm, mất tình đồng nghiệp. Rồi cuối cùng vừa tốn tiền dây ngân hàng bây giờ trả hết nổi luôn. Quý vị thiếu điều cầm nhà, cầm đất, cầm ruộng luôn. Vì cái tâm gì quý vị biết không? Hơn thua nhau có chút xíu à. Dù có con heo mà nó ủi cái dòng khoai mì, con gà mà mổ cái ấy thôi, thì ở cặp bên mình một chút xíu vậy lỡ con heo nó xả ra, chứ ai mà muốn thả ra để ủi dòng khoai mì. Lỡ đi đâu nó vượt chuồng thôi, thì mình nói tiếng thôi, lần sau cô cẩn thận hơn. Thì khoai mì tôi vậy vậy vậy đó thôi, làng nghĩa sớm mà cái tình nghĩa nó còn hơn, dòng khoai mì nó có bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà cuối cùng hai bên bây giờ là thảm khổ cho các cái con cái đang thiếu một đống nợ, chỉ vì cái lòng của con người ta, của mình ganh ghét nhau một chút xíu. Mà khổ ai quý vị? Khổ chính mình chứ khổ ai? Đâu khổ ai đâu, thấy không? Vì vậy thì các cái ông thầy bùa ở dưới quê á, quý vị á, là thường hay á là làm phước. Tôi làm phước làm lành lắm. Bây giờ á này là bệnh lâu ngày mà không hết đó quý vị. Có cái ca bệnh á là chiều bệnh sốt, sốt sốt ăn ăn, sốt sốt ăn ăn buổi chiều hoài, chỉ bệnh không hết đó quý vị. Lợi bắt mạch vô nhà lắc đầu, thư yếm nặng dữ lắm, này nặng lắm, Thầy yếm mà vô là lục phủ ngũ tạng nó banh tành ở trong chơi ngày, không còn gì chơi ngày, nó te tu như cái tàu lá phía trong mày. Mình lắc đầu, trời ơi cô xanh mặt xanh mày lại, thầy cứu giúp giùm con thầy chứ giờ để này là con chết, thầy cứu giúp con. Là tôi làm phước lắm, nhưng mà ngặt cái này nè, nó nhiễm tà rồi, nhiễm tà khí bên trong mà bùa nó xài binh nó nhiễm tà rồi. Mà khử tà này phải có trầm hương mới khử được, còn ngoài trầm hương ra là khử không nổi cái tà này đâu. Nên á, tôi hốt thuốc giùm cho, tôi đi lên tới trên núi á, tôi hốt thuốc giùm cho. Như vậy là hốt một lần 5 thang, mà uống vậy là phải 5 lần thì mới đi tống các tà khí ra được. Nhưng mà trong thuốc nó có trầm hương, tôi thì tôi hốt giùm cho, nhưng mà thang nó cũng hơi mắc rồi nha. Cái cô về là thang á, mắc nhiêu thầy, thang 1,5 triệu, thang 5 thang 7,5 triệu, mà phải uống 5 lần như vậy mới hết á. Bà ngồi bà suy nghĩ, trời nhà thì bán lúa không à, lúa một dạ vậy có 100 ngoài ngàn à, tính lên bằng than 1,5 triệu vậy mất ít hết 10 dạ lúa, mà lúa tốt quá nha, à, lúa hột dài lúa xuất khẩu nha, 10 dạ lúa bằng than, à, 5 than à, cái 50 dạ mà 5 lần vậy 250 dạ lúa quý vị, mất hết 5 cái công đất mà công đất loại xịn đó mới có 50 dạ công thôi, chưa tính tới tiền phân bón công lao động đó. Cổ ngồi cổ xúc mồ hôi hột, nhà có 5 công đứt vụ này rồi, nhưng mà không gỡ yếm thì chết cái mạng này sao đó, mới gỡ yếm quý vị, gỡ yếm về á, mới đưa cái thang thuốc á, uống xong xuôi hết rồi không có hết bệnh mới đi lại ha, là quý thầy, à, lúc đó là thầy trực á, thầy à, gọi xem bệnh à, đông y mà bệnh thuốc nam thuốc bắc á, cho người ta như vậy á, lấy cái thang thuốc lại thang thuốc đi ra ngoài mà mua được 20 ngàn thì thua liền á. Cái thang thuốc đó đó, đi ra tiệm mà mua thuốc đó mà được 20 ngàn là thua liền cái thang đó đó. Có vậy có gì tầm bậy bạ má thuốc bình thường mà, thuốc bổ không à. À, chứ không có cái thuốc gì hết trơn á, là nào là đổ trọng rồi đương quy cam thảo, bá thuốc thông thường vậy không á, uống nhức mỏi không có gì hết trơn á. À, rồi thiên môn rồi vô cho bổ phổi rồi vô chứ không có gì trong thang thuốc chứ. 20 ngàn bạc thang quốc 1,5 triệu à. Giúp bà nghe đi bổ giùm mà có trầm hương à. Ôi ừ, trầm hương có môn mà xịt xịt dầu thơm chứ không bao thuốc xịt phòng á, xịt xịt ở ngoài cái vỏ á, hút thuốc xong rồi cái tờ gói tờ giấy báo á, cứ mới lấy cái chai thuốc xịt phòng quý vị biết không, chai thuốc xịt phòng xịt cho nó thơm phòng á, xịt ở ngoài cái vỏ á, giấy báo á, cầm lên cái mở ra nó thơm phức rồi quý vị, trầm hương à. À nên á là giúp mà ta tán thán lắm nha, ông này ông làm phước chứ lắm á, ông đi bổ giùm không á, thang 20 ngàn lấy 1,5 triệu á, ngày 5 thang mà đâu phải người này không, có ngày 20-30 người cái bằng dính cửa là 20-30 người mà nói xù xì nha, cái này là tôi gỡ, là gỡ cái dạng như là gỡ giùm thôi nha, đừng có đi nói này nói kia tôi mang tiếng, hoặc nói này nói kia, nói lần là tôi bỏ luôn á, nếu mà ai biết được là tôi bỏ luôn á, tôi tình nghĩa lắm tôi mới gỡ, đâu ai dám nói ai đâu, cứ ngậm miệng vậy đó, người nào nói lợi nhầm khi lợi ngày 10 người 20 người thì ông thầy kiếm ngày 7 triệu, trừ ra vốn rồi kiếm ngày 7 triệu người thôi, 10 người kiếm ngày 70 triệu ngon ơ. À không, làm nghề ngon ơ thôi, gọi là kinh doanh bùa chú ngon ơ. Như vậy mình không biết, mình lọt vô dòng. Thì cô này mới là đi đến là bệnh rất là nhiều vậy, ốm rồi xuống mà sốt vào buổi chiều lên ơi, như vậy ha. À, thì rồi đi ra là rồi là lối ở ngoài sau lưng bên cái tay bên phải nè, rồi thành ra bây giờ đi chụp hình phổi giùm đi, chụp hình bị lao phổi mà nó chưa có ho, ta nói là lao phải ho nhưng nó chưa có ho quý vị, nó không ho nên bị lao phổi. Nên có chú này Hà Nội mới có 30 mấy tuổi thôi quý vị, bị cũng bị sốt vậy đó mà nó không ho cũng không đau đớn vậy đó. Đi khám ra bị ung thư phổi giai đoạn 4, giai đoạn di căn chẳng phát bệnh gì hết á. Nên á, cái cô này thì cũng có một cô kia vì ớn lạnh ớn vào buổi chiều cũng đi tiếp ông thầy bùa. Ớn lạnh nó tính non ma nhập, đi mấy ông thầy chị ma hoài chị cũng hết, rồi mới đi tiếp thầy bùa, yếm nặng lắm. Cũng cái chiêu đó nữa, ông khác thì nói chung ăn rẻ hơn, thang có 1 triệu à, rẻ hơn chút vậy đó. À, thì thôi chú cũng vỏ dưa, vỏ dừa, nó cũng giống cái kế bên vậy thôi à. Như vậy thì quý vị cuối cùng bệnh gì không? Bệnh chỉ mình ớn trên thanh, nó ớn sao giống như là ma nhập, ớn lên ớn xuống, cuối cùng là bệnh chỉ, mới nghiệt là nghiệt chỗ đó. Chứ bây giờ trước mắt á, đi khám bệnh giùm cái, đi khám tổng quát cái bệnh gì giùm cái đi, rồi lúc đó hả tôi thầy bà gì tính sao, ai ngờ đâu là bệnh chỉ, bệnh viêm phổi mà nó yếm thư cho nó dữ rồi đó, là tốn cả mấy 10 triệu bạc. rồi đi vay tiền ngân hàng đủ thứ chuyện hết trơn á, thấy không? Như vậy là Phật tử mình cái gì á, cứ đi bệnh viện khám hết đi rồi mình chưa hết cách mình thấy không tìm ra bệnh tính sao đó, chứ gì chưa vậy trơn á, cứ là nó yếm nó thư cô này nè bị bệnh bú cổ, nổi mục lên cổ nè là bị yếm chân cổ, gỡ lá yếm nó gì mà cũng tin á, rồi lấy cái lưỡi lam nó gạch dài dài này thẹo nát cổ cho con gái người ta, gạch thẹo nát cổ cho quý vị nhìn vô một cái là thấy giật mình liền, lưỡi lam gạch qua gạch lại gạch tới gạch luôn nát cổ cho nó thư yếm, ai về đâu đi siêu âm ra là bác sĩ là chỉ cần mổ cái bú này nó hết có gì đâu mà phải đi trị bao nhiêu tháng trời ròng rã theo lại lục người ta. Thì cái đó là mình nói là trầm hương nó có giá trị là nó khử tà quý vị, nó trừ tà, nên mỗi khi mà người ta xông nhà, nhà mình gọi là có tà khí mà nhà mới vô người ta xâm bằng trầm hương á, xào xong cái là thảy ra hết nè. Nên có những người á, người ta kiếm cái miếng trầm, người ta bỏ mình á, quý vị, cái đi làm gì không? Thường á là đánh bài thì có mấy con ma bài nó đi theo, nó binh, nó giựt. Nên á, người ta để cái đó trầm vô để chi? Để trừ mấy con ma bài kia. Mấy con ma bài kia nó lợi, mấy cái đối thủ mình á, nó rình rình phía sau mà nó hộ, quý vị. Gặp trầm hương đây, tót ra, nó dại hết nè, thứ ta mà. Nên nó tập lận trong mình á, trầm hương, có người lận nhau mèo rồi vân vân, củ tỏi rồi chẳng hạn để kỳ mấy má đó, thì có người là lận bằng trầm hương. Nên khi khử tà là khử bằng trầm hương. Vậy thì quý vị biết á, là tính chất của trầm hương á, là nó có tính chất là khử tà. Cái thứ hai nữa là gián khí. Ví dụ như á, là mình dưới này á, mình bị á, là đau bụng mà khí á, dưới này nó ngược qua lên không, khí á, dưới này nó ngược qua lên, nó dồn lên trên là mình bị ngăn ngực chẳng hạn vậy, uống trầm hương nó dán khí, nó dán ngược á về xuống. Rồi á, trầm hương có khả năng là thông kinh mạch, ví dụ như kinh mạch mình bị nghẹt á, sanh ra là bị bệnh thần kinh tọa, sanh ra là bị bệnh đau nhức. Thường là những cái kinh mạch bị nghẹt là nó nhức dữ lắm, ví dụ như trên cánh tay mình sao mà dở hoài dở không lên là chứng tỏ là một cái mạch của cái thần kinh này nè, thần kinh tay nè, nó bị nghẽn cái mạch đó đi, nó nuôi không nuôi, không lấy cái máu đỏ tức là máu có oxy được, mà nó nghẹt lại thành cái máu đó là máu đen. Nên mỗi khi đau nhất mình cắt lên lễ lên máu đen. Vì thấy không, máu đen là máu đau nhất. Tại sao máu đen máu đau nhất? Máu đó là chứa carbonic, nó không chứa được oxy, có nghĩa là nó bị nghẹt mạch rồi, oxy nó không, máu mới nó không chảy tới nữa. Như vậy thì cái khoa cắt gác chích lễ châm cứu mình hoặc là cạo cắt của người phương Đông nó cũng có cái giá trị làm rất thông. Cái mạch nó đi thì oxy nó tới tự nhiên nó hết nè, nhằm khi nó đau cổ một bên á, cái lấy thuốc dán dán nó thông nó hết, hoặc là người ta cạo gió, cạo nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ gọi gió lên da đó mà cạo nhẹ nhẹ đó, thì tự nhiên cái nó thông cái đường mạch đó nó cũng hết nữa quý vị, thông cái thần kinh đó nó cũng hết. Như vậy á thì nó kinh chất là thông kinh mạch đó. Rồi á là trầm hương đó là khử tà nè, trầm hương gián khí nè, trầm hương là thông kinh mạch, nó có tính chất vậy, tự nhiên là nó trở thành đắt ở trong cái y học và rất là mắc. Ở ngoài á, thì trầm hương á, ta sản xuất á, là dầu thơm, sản xuất là nhang. Như vậy là trầm hương nó rất là quý, rất là hiếm, rất là đắt, tại vì cái mùi trầm nó giang xa, nó bay xa khắp nơi hết, mà ai ngửi vào cái hơi trầm hương quý vị, bây giờ á, cái đầu của mình á, là hoàn toàn là tà khí ở trong đó. Tà khí trong đầu là gì quý vị? Trong đầu nghĩ tầm bậy tầm bạ không à? Cái gì đó nghĩ tới á, là chết chóc, nghĩ tới tang thương. Có gia đình kia là có ba đứa con đó, ở dưới tuốt ở dưới Cà Mau quý vị. Hai đứa đầu tiên tự nhiên tự tử chết. Đứa thứ ba này á, là nó cũng đòi hoài, nó hăm he hoài. Mỗi khi cha mẹ làm gì buồn nó đòi tự tử chết. Đâu trong nhà, mình vô trong nhà cái mình thấy như là có cái gì đó nó không ổn. Vô nhà cái quý vị có một cảm giác cái gì đó nó trầm mà nó lặng mà nó lạnh lạnh, nó giống như người ta gọi nó là tà khí á, mình không biết. Ví dụ như có những cái nơi á mà mình lợi đó, mình nhìn vô cái thế giới quan xung quanh đó, mình cảm giác có một cảm giác đây nó là cái gì gì đó, đó là nó là tà khí đó quý vị. Nên những cái nơi đó người ta lấy trầm mà người ta xông lên cái hết. Thì có những cái trường hợp mà mấy cái người như vậy đó, giờ người ta bắt cái người đó lại đầu đốt trầm lên ta xông. Trong trầm như là cho tà khí nó thảy ra hết, cho tất cả những cái tâm tư tùm lum, nó hít được cái hơi của trầm hương vô, nó tự nhiên nó giải phóng được cái tâm nó ra hết, thì tự ra tà chướng ở trong tâm nó mất đi hết. Chứ thực ra cái hơi của cái trầm hương mình hít vào đó, cho nó thoải mái cái thần kinh mình ra. Trong đó cái thần kinh của mình đó quý vị, nó bị nghẹt rồi, nó nghẹt các cái thần kinh này, nên trầm hương nó có khả năng nó là thông kinh thông kinh mạch. Thì mình hít vào đó tự nhiên nó thông các cái đó, nó đi vào nó thông đó, thì cái đầu của mình sáng suốt hơn, mình không nghĩ quẩn, không nghĩ bậy tầm bạ nữa. Nên đó nó có tính chất là khử tà như vậy á. thì từ cái trầm hương có tính chất khử tà mà xiển chánh như vậy, ta mới làm nhang. Ta làm nhang lên để thắp trên cái bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, thắp lên để làm chi quý vị? Cái nơi bàn thờ Phật đó là Đức Phật là gì? Đức Phật là giác ngộ, là giải thoát, là thanh tịnh, là chánh. Còn cái động, cái không giải thoát, cái si mê, cái lầm lạc, cái vô minh đó là tà. Nên dùng cái hơi của trầm hương này để khử tà, khử xung quanh để hiển chánh, là tất nhiên là hiển Phật Pháp, hiển Phật Đạo lên. Do đó là người ta dùng cái trầm hương này để ta làm nhang, mà người ta không ốp hương hoa, hương lài, hương bông vô. Có bao giờ người ta ốp trầm hương, ốp hương bông để mà người ta làm nhang không? Có. Mà làm nhang bắt đầu từ những cái trầm. Sau này chúng ta trồng nó đắt quá thì lúc đó người ta mới làm nhang bằng cái mặt cưa. Làm nhang xong người ta mới tẩm những cái chất thuốc hóa học và tẩm những cái dầu loại thơm mà rẻ tiền vô đó để cho nó thơm nữa. Nhưng mà mình ngửi cái mùi thơm vô duyên phải không? Mình ngửi lên mùi thơm vô tự nhiên nó nhức đầu liền à. Nó vô duyên vì nó không phải là trầm. Cái mùi thơm của trầm á là mình ngửi vô cái là nó thông từ ở trên xuống, nó thông thông qua. Như vậy thì cái tính chất đầu tiên của cây trầm á là nó không phải là có cây trầm, mà nó từ một cây gió, là từ một cái cây gỗ dại. Nó bị cái gì quý vị? Bị thương tật à, mà từ cái bị thương tật đó nó mới tích tụ lại thành cái trầm hương. Như vậy thì mình ở trong cuộc đời này, những cái khổ đau trong cuộc đời này chính là cuộc đời đã chặt vô mình một nhát. Đấy không quý vị? Khi mà cái chặt vô mình một nhát này nè, mà mình đứng vững lên từ cái vết nhát mà người ta chặt vô đó, mình bao bọc bởi một cái lớp trầm, thì tự nhiên cái vết nhát đó, cái vết người ta chặt vào đó, nó sẽ trở thành trầm hương. Còn khi mà người ta chặt vô trong vô mình một cái, mình không tiết cái tinh dầu của trong con người mình ra như cây gió đó để mình bao bọc trở thành trầm quý vị, thì nó trở thành một lỗ hủng tài quầy nè, đúng không? Thì lúc đó là không còn giá trị gì nữa chứ, trở thành cái lỗ hủng là hư, là mục, là nát, là thúi luôn à. Như vậy thì quý vị là muốn mình là trở thành trầm khi người ta chặt, cho nó cao, cho nó quý, cho nó người ta được bái lại, cho người ta được tôn, người ta tôn sùng mình, hay là mình muốn trở thành một cục tày quầy như thế này là làm mũ luôn quý vị. Bây giờ mình muốn cái nào? Muốn trầm hương hay muốn cục mũ? Đúng không? Như vậy thì mình muốn trầm hương thì người ta chặt vào mình, tức là mình tu bị người ta khảo đảo nè, là người ta chặt vào mình với nữa, chặt vào mình một nhát rồi. Bây giờ đang đi tu tự nhiên phát hiện ra ông chồng có mèo, có vợ bé, lúc đó là chặt vô đâu nhát, cái chân trái tim mình nè, chặt vô nhát. Như vậy thì mình muốn trái tim mình nó tàn đi quầy ra, hay là muốn trái tim mình thành trầm hương, phải không? Bây giờ mình là như là một cái gỗ dại thôi, chặt vô nhát, bắt đầu mình muốn mình là trầm hương nào quý vị. Mình là trầm hương thì cái hương của cái con người tu mình là hương đức hạnh, phải không? Ta chặt vô mình nhát, mình đi lấy axit đi đánh ghen, mài dao đi đánh ghen, như vậy có phải là trầm hương không? Không, đó không phải là trầm hương. Cái này đâu có ai tôn sùng đâu. Hương là nó quý, là nó hiếm, là nó thơm, nó bay xa. Cái đó là toàn là mùi hôi nó bay không à. Axit mà tạt người ta là tốt người ta. Vừa rồi ở trong thành phố có cái đám đó đánh ghen, thấy đánh ghen mình nghĩ cũng mắc cười. Đánh ghen người ta tạt này tạt nọ, không đâu, cũng tạt quý vị. Mua 2 can nước mắm, ta đang rước dâu nè, bấm nước mắm thải một cái một hết luôn ha, đàn trai đàn gái toàn là mùi nước mắm, mà nước mắm xịn á, nước mắm gọi là nước mắm nhĩ á, là để cái một gã đám luôn chứ đâu đi đám được nữa, nó hôi mình hôi thối luôn á, làm sao đi. Đánh ghen mà thấy cũng tức cười, cái chiêu này cũng hay, nói chung mà chiêu này cũng hay, mà cái này lúc này hương phải hương trầm mà hương nước mắm, phải không? Bởi vì đến lúc đó mà có nhà văn nào á mà tả đó, không phải là hương trầm của em bay thơm bát ngát, mà nói là gần gần em anh nghe thơm mùi mắm. Như vậy là anh này không phải là trầm hương rồi, bị người ta chặt một cái rồi đánh ghen, có nghĩa là anh này yêu cô kia nghèo quá không cưới, cưới cô nọ, chỉ là vô trong tim mình đó một nhát, chặt đúng vô tim mình một nhát. Lúc này mình là Phật tử mà mình là trầm hương mà quý vị, mình lấy cái tinh chất tu hành của mình á, nhẫn nhục của mình á, mình quá giải, mình biết rồi, đây là cái nghiệp của mình. Thứ nhất mình không có duyên với anh này, có duyên có chút xíu hết rồi, phải không? Cái thứ hai nữa, nếu mà Người ta đi đến đó mà bỏ mình là phụ bạc mình, vậy là kiếp trước mình đã từng phụ bạc người khác, gây cho người khác bao đau khổ, bây giờ mình mới bị đau khổ ngày hôm nay. Vậy thì mình cứ nhẫn nhịn tu hành Nam Mô A Di Đà Phật. Từ cái Nam Mô A Di Đà Phật nó quấn xung quanh cái vết thương ở trong tâm của mình á, quấn chặt lại thành cái cây trầm, một khối trầm đó, mai mốt chết đi thiêu còn lại nguyên cái trái tim trầm hương xá lợi. Thấy không quý vị? Lúc đó ta để bàn thờ ta lại, đó là Bồ Tát Quảng Đức, thấy không? Đó bị là chính thể đương thời đó là cấm treo cờ Phật giáo, rồi làm cho Phật giáo mình nó có là khả năng bị diệt vong luôn. Lúc đó là Bồ Tát ra chống lại bằng cách là tự thiêu mình để đánh lên tiếng đồng toàn thế giới để ủng hộ Phật pháp, để cho Phật pháp được trường tồn. Nên cái bài hát của Diễn Châu á là trái tim bất diệt đó, Phật pháp trường tồn mới là hệ trọng, còn xác thân này là cát bụi phù du. Phải không? Chết này không nhầm gì hết á, miễn sao Phật pháp nó trường tồn thôi. Đó trầm hương đó quý vị. Phải không? Nên cái hương này là hương nó bay xa, là cái tiếng lành nó đồn xa, ai cũng bái, ai cũng lại, tới giờ tiếng nó vẫn đồn xa luôn à. Còn cái cô kia tiếng nó đồn xa nó mà tiếng là hương của nước mắm, mùi của nước mắm, bay ra nôi quá chừng chừng hôi luôn. Như vậy á thì quý vị á thấy giờ á là người ta chặt mình nhát vô tim phải không? Bây giờ nó không chặt nhát vô tim, mà chặt nó nhát á là chỗ khác. Sáng sớm mới hừng sáng đi ra quý vị mới hừng sáng lại lỡ đi đạo tràng bữa trước chưa đóng chân hụi, mới sáu sáng lại nhà hụi qua sao không đóng, đóng tiền hụi đi chứ. Bắt đầu á người ta đánh vô mình một nhát dao nha, sáng sớm ra mà đòi tiền là xui dữ lắm, bởi chuyện chơi nha. Nên á mình tính mở miệng ra chửi một câu cho nó nặng rồi, nhưng mà mình chửi một câu ra sáng xưa xúc miệng á, chửi ra một cái quý vị, cái đó không phải là mùi hương trầm mày, mà mùi của ke của cái răng mình á, phải không? Đúng không? Bây giờ cái là mình cũng nín thinh luôn, gật đầu Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm, thì tự nhiên cái hương trầm nó bay ra thơm ngát liền à. Hương đó là hương của giới hạnh, hương của sự nhẫn nhịn, muôn việc ác khởi đầu từ nỗi sân mà, từ sân nộ mà. Nên hương đó là hương của đức hạnh, lan tỏa ra liền. Đầu tiên vào buổi sáng trầm hương, chắp tay niệm Phật, tự nhiên hương trầm tót ra thơm ngát à. Chứ sáng sớm mà chưa xúc miệng mình đem chửi người ta nghe cái tiếng á thì là nó lại là chua chát. Còn cái mùi thì ngửi cũng không nổi luôn. Quý vị đó không phải là hương trầm mà hương của không xúc miệng. Như vậy thì quý vị thấy bây giờ người ta đẻo, người ta đục ba mình, người ta tán người ta gì đó là mình bị tổn thương. Ta gọi chung là tổn thương. Có những người có vết thương mà không phải vết thương trong tâm, hết dương trái tim, mà cái vết thương lòng đó quý vị. Cái cô này ở trong thành phố làm việc rất lớn, cũng không phải là lớn, cũng cái nuôi một cái cô kia là con của một người bạn ở dưới quê lên á quý vị, chân lắm tay bùn á, mặc cái mới đầu lên á quý vị, nhìn thấy chân nó toàn là phèn không à, mặt mày á thì thôi, tóc tay bồn xồm lên chân á. Thấy vậy tội nghiệp, em cháu mình ở dưới quê cho lên đây mới dẫn đi duỗi tóc, tốn hết 300 ngàn, đã dẫn đi làm nguyên cái bộ móng tốn hết 150, còn vẽ móng vẽ đồ nữa tốn 150, mua lượt 4 bộ đồ, một bộ đồ vậy cũng 200-300 ngàn, cũng mất hết 1 triệu mấy, rồi cho đi học luôn, mới đầu học bổ túc. Ở dưới quê học mất lớp 6 à, lên này cho học tới lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 mà con này cố gắng học lắm quý vị. Rồi về nhà làm việc siêng năng, tự nhiên á là con dịch đẹp biến thành thiên nga. Nhìn vô cái là ở quê không biết luôn á, từ dưới lên á là thấy nó bùi nhùi, thấy ghê. Mà trở lên đây có mấy năm trời nhìn ra thấy thiên nga liền, biến đổi cuộc đời thấy thiên nga liền. Hết lớp 12 rồi thi vô đại học luôn, thi vô đại học đậu đại học luôn, học hết đại học và ra trường. Xin cho việc làm ngon lành luôn á quý vị, cô này xuất tiền ra cho hết đó quý vị. Mà cô này không tham đặc biệt cô thử biết nhiều lần luôn á, ở ra trong nhà đó cái đầu cái cổ vàng của mình đó quý vị, cổ mới là giả bộ rớt chỉ vàng ở dưới gốc chân đi bỏ đi làm, để cô này ở nhà quét lấy chỉ vàng nó lên để đó, về cái cổ về cái nói là chị là em lộn được cái chỉ vàng biết ai lọt nè, là chị có mắt không có ha, rồi trả lời. Thử mấy lần tiền vàng gì không ăn cắp, không có tham quý vị. Nhưng mà cái cuối cùng á là cổ ăn cắp một thứ. ở trong nhà, cấp quý giá, cần cấp thứ nhà. Mà cái thứ đó mà gây cách chết thương lòng cho cái cô này, mà tới giờ cô nãy giờ là nói chung là chết không chết mà sống không sống. Ở trong nhà cái gì cũng ăn cắp, nhưng ăn cắp có duy nhất là ăn cắp ông chồng của cô kia. Thứ mà người ta quý nhất ăn cắp, con thứ một là vàng bạc thử bao nhiêu lần không mất chỉ nào chứ quý vị. Mà ăn cắp đúng ra ông chồng này nè, tanh ra cô gái. Bây giờ ông chồng quay lại năn nỉ cỡ nào cổ cũng không tha thứ, nhưng cổ là cổ tức cái chỗ là nó lên hồi với quê nó lên. Anh là chân tay nó toàn là phèn không, mà mình giúp đỡ từ nó dốt nát, giúp đỡ thành một sinh viên đại học ra trường thành cử nhân luôn, làm việc ngon lành. Bây giờ là lên xe xuống ngựa, cái gì không ăn cắp, ăn cắp chồng mình, tức là tức cái chỗ đó, không tha thứ, dứt khoát tha thứ. Bây giờ cổ quy y Tam Bảo này, quy y Phật rồi, nhưng mà có điều cái cổ lên trên nguyện chứ bằng Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con học theo Đức Phật hạnh từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người hết trơn, mà con nhỏ đó tôi con không có tha, dứt khoát là không tha. Tha thứ là tha thứ hết, nhưng mà đứa này dứt khoát không tha. Tại vì là cái vết thương lòng rồi, dính ở trong đó rồi. Lúc đó lúc này cái hương này nó bay ra, không phải là hương trầm mà quý vị, mà là cái hương ghen nó bay ra. Mà cái hương ghen nó bay ra nó xấu dữ lắm quý vị ơi. Mỗi khi mà người ta ghen cái, quý vị thấy đánh ghen không? Một cô gái là yếu điệu thục nữ ha, ghen cái là xăng hai ống quần lên, xăng hai tay áo lên, rút gom rút dao cầm này cầm kia, mặt nhăn lên như là nữ tướng cờ đào. Quý vị nhìn vô có thấy cái tướng mà đánh ghen một cái nó xấu một cái, mà quý vị thấy là xấu còn thì nở là cũng còn là hoa hậu đấy. Xấu tới cỡ đó nó nhìn vô bình thường thì nó đẹp lắm, mà ghen lên cái nó xấu gì đâu á. Cái đó chỉ là hương, đâu phải là hương của trầm đâu quý vị. Ta đánh vô lòng một cái vết thương, bây giờ á mình càng ngày mình cứ khuấy cái vết thương nó ra, thành bây giờ thành một cái lỗ tày quầy luôn rồi, toàn là mũ không à, chứ đâu phải là trầm gì đây đâu, phải không quý vị? Nên quy y Tam Bảo rồi, quy y Phật rồi, con nguyện tha thứ cho tất cả, chứ chỉ có con nhỏ này không tha nó thôi. Thấy không, cái vết thương đó nó khuấy càng ngày càng trầm trọng, càng sâu đi. Sao mình không nhìn thoáng một chút? Nhìn thoáng cái gì cũng có nhân có duyên, phải không? Ví dụ như á mình nói cái gì nó cũng có nhân có duyên. Bây giờ cái này á là đâu phải trách cái cô này không, mà không phải trách chồng mình nữa chứ, đúng không? Cái cô này mới mười mấy, hai ba mươi, hai mấy tuổi, chồng mình là bốn mấy tuổi rồi à, thì là mình cũng phải trách đôi bên chứ đâu phải tự nhiên mà có một bên đâu, thì trách 50-50. Như vậy á thì cái cô này nó là cái vết thương lòng, là chỗ phản bội á quý vị. Người ta giúp mình như vậy, giúp mình như vậy, rồi cuối cùng lấy cái ơn của người ta mà báo oán á quý vị. Nên thường hay cổ nói câu đó là ông bà ta nói đúng lắm thầy, họ nói đúng sao, cứu vật vật trả ơn, mà cứu nhân nhân trả quán, đúng lắm. Con tai tê tái cái này lắm, nói thiệt đó, là lấy cái gì con cũng là không có tiếc, nhưng á mà con mất cái này con biết đau quá chứ. Là mới cứu này là mới đau chứ, đau từ trong lòng đau ra. Nói như vậy thì nói ở trong cuộc đời này cũng vậy quý vị. Mình làm ơn cho người ta nhiều lắm, cuối cùng ta quay lại ta chặt mình một nhát. Trong kinh cũng đã có chuyện này rồi, chứ không phải là ấy không đâu quý vị. Thời Đức Phật Thích Ca ngày xưa, tiền thân của Đức Phật, trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, ngài là tái sanh vào loài khỉ, mà ngài là khỉ chúa. Khi mà bị bao dây, bị các thời gian nó bao dây bắn cái đàn khỉ này á, thì mới chạy qua một cái dòng suối, nên có một cái cây nó ve qua, nên khỉ chúa mới lấy hai cái tay mình á chụp qua cây bên kia, rồi á lấy cái đuôi mình quấn qua phía cái cây bên đây để làm cái cầu cho một đàn khỉ chạy qua hết. Thì cái ông khỉ cuối cùng cũng chạy qua xong, hai dựng lấy tay xuống nắm khỉ chúa đem lên, không có đâu, ông lấy chân đạp luôn xuống xuống vực. À quý vị biết sao không, ông đạp luôn xuống vực để ông lên làm khỉ chúa. Vậy ông khỉ đó chính là Đề Bà Đạt Đa đó. Còn khỉ mà được đạp xuống vực là chính là Đức Phật Thích Ca, là khỉ chúa đầu đàn đó quý vị. Cứu xong rồi, cứu hết cả đàn đi qua rồi đạp người ta xuống, thấy chưa? Như vậy là cứu rồi, quay lại là đánh vào mình, đạp vào mình, chém vào mình, cái nó mới đau quá chứ. Phải bình thường kẻ thù chém nó không đau, mà mình giúp nó mà quay lại chém mình, đấy mình mới đau chứ. Nên quý vị mới thấy được là cuộc đời này thường hay là ta chém mình, ta đánh mình, ta đâm mình vô chỗ nào. Nên mình thấy mình chích giết đấy, quý vị thấy không? Cái người nào mà bị chích kháng sinh nhiều á, kháng sinh vô nó xé thịt mình mà. Chích kháng sinh vô nhiều á thì nó nổi lên cái cục gọi là áp xe, phải không? Nổi áp xe cái mình lấy cái chai nước mình lăn lăn nó không hết đâu quý vị. Nổi áp xe lấy gì làm hết quý vị biết không? Xăng mình nè, ta cái đi mổ hết trơn liền. Xăng chạy xe chạy máy mình á, lấy tha xung quanh, nhưng mà đừng có tha cái chỗ mà nó chóc da nha, chóc da tha nó nhiễm trùng. Cái chỗ nào không có chóc là tha xung quanh cái mũi kim đó, à tha xung quanh diện đi một hết trơn à, áp xe á. Như vậy á thì quý vị thấy là ta chém vô mình nó tự nhiên nó thành cái cục áp xe, phải không? Là tại sao thành cục áp xe? Là tại vì á mình lấy máu lấy mũ á mình làm nên cái áp xe. Phải chi mà mình có cái trầm hương á, mình bao bọc xung quanh thì cục áp xe này nó trở thành cục trầm, phải không? Như vậy thì mỗi khi ai hại mình, mỗi khi ai đấu lại mình, mỗi khi ai cản trở mình, mỗi khi ai khảo đảo mình, thì mình đừng có nhìn họ bằng là kẻ thù, mà mình phải bắt chước học theo đức hạnh của Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa đời đời kiếp kiếp đi theo phá Phật. Trong cái kiếp này Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá giết Phật, rồi cuối cùng cái đá nó bể ra có một cục văng vô chân làm Phật chảy máu, rồi cho voi của Vua A Xà Thế á là uống rượu vô để cho xỉn rượu mà dày nát Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn mỉm miệng cười và ngài từng bước một trong từ bi ngài đi, không có trả thù, cũng không có giận, không hờn gì hết á quý vị. Nhưng mà cuối cùng Đề Bà Đạt Đa đó, vì cái tội đó, hai cái tội lớn vậy gọi là ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết A La Hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Đề Bà Đạt Đa năm cái ngũ nghịch đại tội phạm hai tội là tội làm Phật chảy máu và tội chia rẽ tăng già, vậy là ông bị đọa xuống địa ngục A Kỳ hai A Tăng Kỳ kiếp. Như vậy á thì khi mà ông bị đọa thì Đức Phật Thích Ca mới sai Đức Mục Kiền Liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật Thích Ca nói trong kinh rằng Đề Bà Đạt Đa là ông thiện tri thức giúp Đức Phật Thích Ca tu mau đắc đạo, nên Đức Phật Thích Ca được ta lại quá thành trầm hương. Phải không? Bao nhiêu lần giết hại mình, bao nhiêu lần xâm tổn vào thân thể mình, nhưng mà Đức Phật đó là người này là thiện tri thức giúp ta nè. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới đi xuống địa ngục thăm về Đề Bà Đạt Đa, mới thấy Đề Bà bị đọa trọng lửa cháy phừng phừng ở trọng ghê gớm lắm, lại vấn an Đề Bà Đạt Đa. Và nhìn xuống dưới sao mà Mục Kiền Liên mới thấy là sao mà phụ nữ ở dưới nhiều quá, nam ít quá, mới về thế gian nói là thế gian là phụ nữ đỏ với địa ngục nhiều quá mà là người nam đỏ ít quá. Cái người trên này đâu có tin đâu, là phụ nữ người ta tu nhiều lắm, trong đầu chàng điểm danh có mấy người đàn ông à, ở trong này chưa được chục người nữa, nội nữ không mà sao nữ đỏ địa ngục nhiều. Mới lại bạch Đức Thế Tôn hỏi sao mà nữ đỏ địa ngục nhiều dữ em. Thì Đức Phật mới dạy rằng phụ nữ có những cái chướng của người phụ nữ, nên trong đó Đức Phật dạy nhiều điều, mà trong đó có thập thiện nghiệp. Mình có 10 cái nghiệp ác, 3 nghiệp ác của miệng, 4 nghiệp ác của miệng, 3 nghiệp ác của thân, 3 nghiệp ác của ý. Bởi vì ý tham rồi sân rồi si, phải không? Nói cho cùng nữ tham nhiều hơn nam. Nam thì dễ nóng tánh, dễ nổi sân hơn nữ. Nhưng mà thường thường mà có những người phụ nữ nổi sân thì nổi sân cũng ác liệt hơn nam nữa. Nhưng mà thường thì cũng không có nổi sân vậy. Thôi thì si mê ai cũng giống nhau đi, cái đó cũng như 5 năm, người hơn này người hơn kia, si mê giống nhau, điều cái chỗ ý nghiệp, hai bên đồng nhau. Rồi tới thân nghiệp, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nữ nam gì cũng có, điều nhau đồng. Giờ tới 4 cái khẩu nghiệp, nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Tất nhiên là nói dối nè, là nói qua lại là một á, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, nói đâm thọc. Như vậy là có 4 cái mà phụ nữ thường hay mắc cái miệng nhiều hơn nam. Hơn nam 4 cái lỗi này nè. Nào quý vị, 10 cái lỗi mà phụ nữ hơn hết 4 lỗi, vậy nữ đỏ chứ nhiều hơn. Chứng minh bằng cách nào? Trong 49 năm Đức Phật đi thuyết pháp, nam phạm 250 lỗi nên Đức Phật chế 250 giới của tỳ kheo, mà nữ phạm 348 lỗi, hơn nam 99 lỗi. Thấy nhiều đó không? Thấy đọ nhiều hơn, thấy chưa? Nhưng mà đọ từ đâu? Từ cái khẩu nghiệp mình. Nên nữ bị khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Mà cái khẩu nghiệp toàn không? Nam ít thấy ai rủa xả lắm. Mà cái người nào rủa xả chắc có tính đi cũng ẹo qua ẹo lại đó. Cái tánh nữ á, thấy không? Như vậy á thì cái tánh người nam tôi gọi là tánh quân tử. Nếu quân tử dễ dàng tha thứ, dễ dàng khoan dung, dễ dàng độ lượng. Nữ không chịu không tha đâu, giận ai tha ai được, cái con nhỏ này không tha, thấy không? Nhưng mà người nam tha tha hết rồi, trong quân tử mà tha tha luôn. Hồi nào giờ làm cái gì làm á, bữa nay tu là tha hết rồi, bỏ hết, không có dính gì ông lòng chân á. Nhưng mà nữ mình đi mình là quý vị Tam Bảo rồi, tha hết chừa người ra, thấy không? Cái này mình phải nói là xấu, không phải là nói tốt, mà cái tánh người hay vậy đó, nên mình biết vậy mình bỏ tánh đó, tự nhiên cái nó hết, phải không? Cái đó làm chưa giác ngộ. Bây giờ mình giác ngộ rồi, mình bỏ tự nhiên nó hết chứ đâu có sao đâu. Nên cái người nữ mà muốn thành Phật thì chuyển qua thân nam, phải không? Mà cái thân muốn chuyển phải cái tâm chuyển trước, không đúng không? Cái tâm chuyển trước thì cái thân nó mới chuyển sau, đúng chưa? Vậy thì cái tâm mình giờ là tâm nữ, mình có hẹp hòi, mình có ích kỷ, mình hay lập mắt cái khẩu nghiệp nhiều. Giờ mình tịnh nghiệp, mình tu là hạnh từ bi lợi tha, tất nhiên hết hẹp hòi ích kỷ, phải biến thành tâm nam chưa? Mà biến thành tâm nam là tu thành Phật được chưa? Được, phải không? Vậy thì ra cái tâm nam thì tu thành Phật, đạo lý mà nằm ở trên lý. Còn cái tướng nam tướng nữ là chết đi rồi cũng giống nhau, lựa xương mà anan, lựa không ra nữa mà, phải không? Hồi xưa có xương để lựa, bây giờ cho mà đố ai để lựa đó. À, quý vị, bây giờ thiêu ở Bình Hưng Hòa nó ra hai cái đống cho, bây giờ đó là bạch ngài xin ngài lựa dùm cho nam cho nữ ra cái lựa không được, quý vị. Cho nào cũng giống cho nào chứ lựa không được. Hồi xưa rồi có nam thì trắng nặng hoàng, nữ đen thâm gì xanh đẻ ra đó, bây giờ đốt ra rồi cho nào cũng đen thui hết, nó lộn với dáng hòm nó cho đen thui, không nhìn được nam nhìn được nữ. Nói là cái sắc tướng ở bên ngoài đó quý vị, khi mà rã thân này trở về với cát bụi thì ai cũng như ai à, chỉ có cái tâm của mình thôi. Nên cái tâm nữ mình có, tâm nữ cái tâm hơi hẹp hòi chút, tâm hay gom thông tin đầu này cái thả thông tin đầu kia ra chút, thôi giờ bỏ đi trở thành tâm nam vậy đó. Phát tâm rộng lớn, phát tâm Bồ Tát tâm lớn ra thì mình trở thành tâm nam, mà trở thành tâm nam thì mình thọ tướng nam, tu thành Phật có ở đâu, phải không? Như vậy thì đạo đó nằm trên lý ra. Cái thứ nhất là muốn thành trầm á thì là phải bị người ta đẻo, người ta đục. Cái cây gió mà không bị gãy nhánh, không bị đẻo, không bị đục thì không bao giờ có trầm hương cả, quý vị. Mà đẻo đục thì phải đau, phải không? Nên đẻo đục ra hai cái. Cái thứ nhất bị người ta đẻo đục, nếu mình không phải là trầm hương á, trở thành tày quầy, cái lỗ trở thành mũ không à, phải không quý vị? Mà nếu mình là trầm hương á thì để nó phát ra hương thơm và để hoài nó không hư. Như vậy á thì khi mà người ta đẻo, người ta đục vô mình, tức là bị khảo đảo, ngăn cản trong cuộc đời này mình nhìn với ánh mắt của Đức Phật, nhìn là bậc thiện tri thức chứ không phải là nhìn là kẻ thù nữa. Mình không tha thứ là tại vì mình nhìn họ là kẻ thù, nhưng mà tại sao lại mình nhìn là thiện tri thức? Thiện tri thức là một người giúp đỡ mình tu mau đắc đạo. Mà tại sao Đề Bà Đạt Đa hại Phật như vậy mà Phật nói là tu mau đắc đạo là sao quý vị? Cũng dễ. Bây giờ ví dụ mình đi chạy, quý vị thấy người ta đi chạy không? Thì chạy 100m, 100m chạy bình thường á thì người ta chạy 5 phút, mà 100m vượt rào người ta chạy có 3 phút mà. Vượt rào là như thế này, ta để cây rào cản ngang, cái đây mình phóng lên mình vượt qua cái một bước của mình á là tới gần 3m, còn mình chạy một bước á có 5 tấc à. Như vậy thì càng nhiều rào vượt cái mình gắng sức mình vượt qua, phải chạy mau tới không? Và nhảy cao hơn nữa chứ. Thấy không? Bây giờ ví dụ như người ta cản cao thế này, mình nhảy mình vượt qua được cái cản cao này thì mai mốt người ta cản thấp hơn nhảy qua là chuyện bình thường, phải không? Nên cái khó khăn trở ngại lớn mình vượt qua thì mấy nhỏ mình vượt qua được. Nên khi mà người ta cản ngăn mình mà mình lấy trí của nhà Phật, lấy giáo lý nhà Phật, mình hóa giải, mình tu hành, mình vượt qua được những cái cam go, những cái chướng ngại trong cuộc đời này nè quý vị, thì nhờ những cái cam go chướng ngại này nè là mình mau đi tới đích hơn, có nghĩa là mau thành Phật hơn là nhờ những cái chướng ngại trong cuộc đời. Bây giờ ha, ta không thử người ta chửi mình sao mình biết có tâm nhẫn nhục quý vị? Nhờ người ta chửi mình mới thành tựu đạo hạnh nhẫn nhục, đúng không? Vậy thì thành tựu đạo hạnh nhẫn nhục là một trong 6 ba la mật của Bồ Tát. Mình thành tựu nhờ người ta cản trở, nhờ người ta chửi bới, nhờ người ta làm gì mình mới thành tựu được cái công hạnh này. Như vậy thì người đó phải là thiện trí thức chưa? Vậy là thiện trí thức. Nhưng mà tại sao ở trong gia đình mình chồng, tại sao gia đình mình là con mà mình gọi là quan gia mà mình không gọi là thiện trí thức? Như vậy là mình không phải là trầm hương, nên mình nhìn trong gia đình thấy là quan gia. Nhưng nếu trầm hương thấy là thiện trí thức đấy, về tới nhà ông thiện trí thức cầm một chai rượu mà ông chửi từ ngoài lộ chửi vô, mỗi bữa mình nói là quan nghiệp quan gia tới rồi, bữa nay đi chùa rồi về thấy cầm chai rượu chửi ngoài lộ chửi vô, ông thiện trí thức của tôi về rồi. À, con mà là nói son sỏn với mẹ là mẹ nổi sân dữ lắm, bây giờ con nói son sỏn mẹ không nổi sân, tự nhiên thành tựu công đức nhẫn nhục đó. Hồi nào mình không hay nữa quý vị. À, mà mình nhịn đi có trở thành tâm mình nó phẳng lặng như tờ, như mặt biển luôn, gọi là tâm thiền định. À, tâm thiền, tâm lặng lặng vậy, cái nhiếp tâm vô nhất tâm bất loạn luôn à, chết được Đức Phật A Di Đà rước gì có cực lạc luôn à. Còn bây giờ chồng nói câu, con nói câu nổi sân không á, lúc đó sao mà nhiếp tâm nổi. Vừa Nam Mô Di Đà Phật, tâm sân nổi lên cuộn cuộn, là Phật nào rước, cái đó có ma rước, cái Phật nào rước. Thì lúc đó đâu có phải là trầm hương nữa đâu, phải không quý vị? Mà cái này là thuộc về là bông bụp bông gì rồi, hương của bông gì rồi, phải không? Bông súng rồi gì rồi, chứ đâu có được là hương sen, có hương trầm đâu. Nên nó trầm hương là phải bị người ta đẻo, người ta đục, rồi cuối cùng mới là lấy cái tinh chất của tu hành á, mình mới nhẫn nhục, mình mới từ bi, mình mới tha thứ, mình khoan dung độ lượng luôn, thành trầm hương. Dầu bây giờ á người ta chặt ở trong lòng của mình cỡ nào đi nữa cũng tha thứ khoan dung độ lượng luôn. Ai mà làm cho mình tổn thương cái vết thương lòng mà mình tha thứ khoan dung độ lượng, tự nhiên đó trở thành trầm hương. Lấy cục đó ra trầm hương. Mà mình không tha thứ khoan dung độ lượng, ôm chặt ở trong tâm luôn, làm để tâm mình bị stress, bị căng thẳng lên, bị buồn đầu, bị trầm quất xuống, thì đó không phải là trầm hương nữa mà trở thành tày quèn đóng. Thấy không? Thô thương đây, vết thương này trước sau thì cũng gọi là ung thư. Thấy không? Nhờ người ta chặt vô trong lòng mình một cái vết dao nó mới có trầm, mà cũng vì người ta chặt một vết dao mới trở thành ung thư. Như vậy thì muốn ung thư hay muốn trầm? Phải không? Muốn trầm thì nhẫn nhục, tha thứ, khoan dung độ lượng, tự nhiên thành trầm. Rồi bây giờ chửi bới, hận thù ôm trong lòng, ung thư. Như vậy thôi, gì đâu quý vị. Bây giờ á là cái tâm của mình á, mình chất chứa trong nhiều quá, nó căng thẳng. Căng thẳng là đích thì giờ nào đó không biết. Nhưng mà cái gì mình không chất chứa vào trong tâm nữa, bỏ luôn, xả ra hết đi. Biết đạo rồi thôi, mấy cái này là chuyện của đời. Phải không? Mạng mình giữ không được, nó hơi đau buồn, hơi đau giận. Nếu mình buồn giận á thì chết cái thằng mình chứ không chết thằng kia. Đâu quý vị nghĩ kỹ coi, giận ta, mình sân ta, cái tim mình á nhồi lên, máu mình lên, ngăn ngực khí ức lên, là trở thành rối loạn các kinh mạch ở trong cơ thể mình, mau già mau chết. Như vậy thì mình giận ta, người ta không già không chết, mà mình già chết cái mình trước à. Như vậy á thì mình giận ta, rồi cuối cùng mình thành cục ung thư trong não. Đúng không? Nhưng mà mình không giận ta, ta nói gì nói, ta chửi chửi, ta làm tự nhiên nguyên thân mình thành trầm hương, thơm bát ngát, giới đức liền, nhẫn nhục. Trời ơi, cô này đi đâu chàng, ta chửi trong xõn mặt mà cô nhịn, mà cô tươi cười à, thấy gì ta tự nhiên phải cái tiếng tâm lan truyền không? Ta lại ta xá, tu đạt cái hạnh này dữ dội, hạnh này dữ dội, hạnh Quan Âm nha, chứ không phải là hạnh của bà La Sát nha. Thấy không? Hạnh bà La Sát ta chửi tiếng là chửi lại liền. Còn này là hạnh Quan Âm. Chửi cười khoan dung độ lượng, biết chúng sanh đang mê, chưa có tỉnh. Thôi muốn mê, muốn chửi gì chửi đi, chửi đã, nào tỉnh hết chửi à. Phải không? Bình thường đó không có gì chứ. Lúc này là Quan Âm Bồ Tát giáng lâm, không có sao cả. Trầm hương đó quý vị, hương này là hương ngược gió bay xa. Nên mỗi khi mình lên trước bàn thờ Phật, mình nguyện giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Trầm hương đó. Giới hương là gì? Là hương giới. Giới lực có nghĩa là hương để ngăn cản tất cả tội lỗi. Chữ người ta phải tội lỗi không? Giận người ta phải tội lỗi không? Tham tội lỗi không? Sân tội lỗi không? Rồi trả thù tội lỗi không? Đó không phải là giới hương rồi. Cái giới là gì? Là cái mà mình giữ ngăn ngừa tội lỗi trong tâm của mình, cản con đường chánh đạo. Nên Đức Phật chế ra giới đó, giữ cái đó để không còn cái gì ngăn cản đường chánh đạo, mình gọi là giới. Chứ không phải có 5 giới, 10 giới, 20 giới, thì cái đó là những cái nhỏ cho những người giữ căn bản trong cuộc đời thôi. Còn cái gốc của giới là không có làm gây đau khổ cho người khác, đó là gốc của giới, và đau khổ cho chính mình. Nên giới hương là cái mà làm cho toát cái sự giải thoát giác ngộ ra bên ngoài của mình. Nên ta chửi mình Nam Mô Di Đà Phật giới hương, thấy không? Người ta khen mình Nam Mô Di Đà Phật định hương. Tâm mình định rồi không còn động nữa. Ai làm gì làm tâm không động, tâm bất động. Đức Phật ngồi thiền binh cạnh dòng suối, có 500 cổ xe bò đi ngang, Đức Phật vẫn không nhúc nhích, không động tâm mà cũng không động thân luôn. 500 kẻ xe bò chạy ngang râm râm ngang suối. Mà bây giờ á, là chúng ta mới bị con ta chửi con câu à, bắt đầu nó động lên rầm rầm, sân nộ quá trời lên luôn. Như vậy á thì làm gì có cái giới hương đó, làm gì có cái định hương đó. Mà không có giới, không có định thì làm sao phát huy được cái trí tuệ à, phải không? Mà không có trí tuệ thì làm sao hết được vô minh, phải không? Giới hương, định hương, giữ tuệ hương và cái tuệ hương. Muốn có cái tuệ hương này là phải học hỏi giáo pháp của nhà Phật, nhìn các pháp bằng Phật pháp, đừng có nhìn các pháp bằng ma pháp và thế gian pháp. Nếu nhìn bằng ma pháp, thế gian pháp đau khổ, cái đó không phải là trầm hương. Mà nhìn các pháp trong Phật, trong thế giới quan này là Phật pháp, đó là trầm hương. Ví dụ nhìn Phật pháp là nhìn sao quý vị? Nhìn này thấy nó đẹp phải không? Nhưng mà biết nó là có sanh rồi nó có diệt đi, nó sẽ mất với thời gian. Nhìn người, nhìn ông chồng mình á, không phải là chồng mình, mà nhìn chồng mình nó theo từ bi thủy sám pháp lật ra đi, theo lương hoàng sám lật ra đi. Nhìn chồng mình mỗi lần thấy ông chồng mình rồi đó, lại cô kia ăn cắp chồng mình đi, tự nhiên nổi sân lên, tự nhiên nó tự giận đồ lên quá chừng luôn. Bây giờ nhìn chồng không phải chồng nữa, mà nhìn là một thân thể của ngũ uẩn, của tứ đại đất nước gió lửa, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức mà Ngộ Đạt thiền sư tả nè: tóc, chân mày, lông mi, tròng mắt, tròng đen, tròng trắng á, rồi lông mũi, rồi da, rồi thịt, rồi xương dài xuống cổ họng, rồi cổ họng, rồi bao tử, gan, tim, phèo, phổi, nước vàng, rồi phân, rồi trên xuống, rồi xương khớp, xương gì dài dài, dài xuống rã ra đóng. Mình hết thấy chồng mình này, là Phật pháp dạy đó, rã ra đâu còn nữa thân của người ta. Rồi tất cả đó hợp lại thành con người, như vậy là có duyên, tất cả đó hợp lại, hết duyên nó rã ra thôi. Nhưng mà nó rã không? Rã chứ, trước sau nó cũng rã mà, phải không? Mình giữ nó hoài chi, giữ được 100 năm không, phải không? Cái thứ nhất á là giữ không được hoài, thôi kệ, nó hộp nó lại đó, thấy vậy thôi cũng hết mê rồi. Ai muốn lấy thì lấy đi, đóng thịt bùi nhùi, muốn lấy thì lấy, phải không? Mình nhìn bằng con mắt pháp chứ không có nhìn bằng con mắt thế gian. Nhìn thấy đẹp trai nữa, phải không? Nhìn thấy đẹp gái nữa, nhìn thấy là của mình nữa, không có nào là của mình. Cái thân còn không phải của mình nữa, đừng nói chồng của mình mất công. Thân muốn nó có của mình phải không? Vì của mình mới ra mà mộ giữ hoài không tái sanh được đấy. Có phải của mình đâu, mai mốt rã gì cắt bụi trên rồi, của cắt bụi với của mình. Đã mang thân làm kiếp con người, bỗng một chiều tóc trắng như voi, ai cũng vậy trơn á quý vị. À, xin người nhớ cho, ta là cắt bụi, ta là cắt bụi, xin người nhớ cho. Nhớ chỗ này nè, nên đừng có chiếm hữu, đừng có sở hữu. Cái cô kia tự nhiên đó của tôi, anh kia tự nhiên của tôi. Cái thân còn không phải của mình nữa, chứ người ta là của mình. Phải không? Mà chính cái làm cái của mình mới khổ, đang cấp cái của mình đi nó mới đau chứ, đau gì đau, phải không? Nên nhà Phật rồi trầm hương là không có đau gì, trầm hương là chặt vô cũng không có bị sao, nhưng chặt vô quăng tùm lum chứ trầm nó vẫn là trầm, vẫn thơm bát ngát, mà muốn chặt gì chặt đi. À, nên ta chặt ta nhồi ta khảo gì, trầm vẫn là trầm mà quý vị. Lúc này là trầm hương càng chặt thì ứa ra cái mũ của cái gió càng nhiều thì trầm hương càng tốt quý vị. Chặt nữa đi, nó chặt hết mình trở thành nguyên khối trầm hương, chặt nửa thành nửa trầm hương, chặt hai bên thành hai bên trầm hương, chặt từ trên dài xuống nguyên mình trầm hương, phải không? Nhưng mà chặt quá nhiều cái là trả nghiệp quá, trả không nổi. Nên cái cô này lên trước bàn thờ Phật, mới đi quy y mà tam bảo mà tâm gọi là tâm dũng mãnh lắm, lên trước bàn thờ Phật xin mười phương chư Phật á là gia hộ con cho con kiếp này trả hết nghiệp. Cái cổ vậy con đem kinh sách rồi về tụng. Sau bữa đó nó chồng thì nhậu quậy bỏ bê con xì ke ma tí gì, rồi hụi cũng bị giật luôn, tất cả cái gì cũng tan nát gia đình. Chứ cổ lên bàn thờ Phật là bữa hổm con xin lỗi, con lỡ hứa thì cho trả hết nghiệp trong kiếp này, bây giờ trả tuôn ào ào kiểu này con gánh vác không nổi, xin Đức Phật cho con trả từ từ trả góp. Thấy không? Nên đừng có nguyện là trả một lần, trả không được thôi xin trả góp, trả từ từ, lâu lâu vậy đó, người ta tát một cái, lâu lâu người ta cát một cái, lâu lâu người ta thụi vô hông, lâu lâu người ta chích vô chân một cái thôi. Còn ở trên mà thượng đội hạ đạp bên hông còn bị chích quăng lưỡi câu tùm lum tùm la chứ chịu sao nổi, đúng không? Nên cái người nào mà dũng mãnh lên thôi cho luôn, à, gồng lên là cho đánh chịu luôn, thì cái đó là tất cả toát ra mình nhẫn nhịn niệm Phật thì trở thành hương bay thơm ngát, là trầm thủy giao hương, thì lúc đó ta gọi là kỳ nam, đó là cái chất trầm mà đi tới mức tột đỉnh của trầm luôn, bán cái ký 1,5 tỷ. Còn bây giờ á mình không có trầm gì hết trơn á, cho không người ta không lấy, nguyên cái xác chết cho ai lấy không, đúng không? Cho gì lấy chứ, hồi còn sống á thì của này của người ta thôi. Nên á hồi cái đời của Chu Nguyên Chương á là đời của nhà Minh á, ông là khôi phục mở đầu của nhà Minh ở bên Trung Quốc á, thì ông này ông lúc đó ông làm quan vô á, thì cái cô gái này á là người cha á, thì gả cho cái ông kia, người mẹ làm giấy gả cho ông nội có giấy hôn thú đàng hoàng chân á, mà cổ thì cổ có người yêu, à, nên là ba cái người đều là muốn cưới hết. Thì bây giờ á là ai cũng giành nhau qua lại cấu xé lẫn nhau với thưa lên quan. Thì ông quan ông hỏi là ông biết rồi, cái người cha thì tham tiền, người mẹ thì tham vàng, rồi á cái anh này thì là tình yêu thật sự, là cái anh yêu cô này đó, mà anh nghèo khổ nên cha mẹ không có gả cho anh. Cái này á anh mới nói là bây giờ á gả, cha làm giấy gả rồi, bây giờ gả theo cha, cổ không chịu. Cổ là tôi thương anh này, cái nó bây giờ nghe theo lời mẹ đi, gả cho anh kia, cổ không chịu. Cổ thấy anh này là con cái mà không nghe lời cha mẹ là phạt đánh bất hiếu, đem ra phạt đánh 30 roi, đánh cho tới chết thì thôi. Ông ra cái lệnh đó, cả cái chỗ đó người ta ngỡ ngàng hết quý vị. Mà ông đánh, đánh xong á, cái quân vô là thưa ngài là đánh cô này là chết rồi. Cái cổ mới kêu cái người á mà làm giấy hôn thú với người cha đó, là ông có giấy hôn thú làm chồng không, ông đem cái xác này về ông làm đám. Ông kêu thôi, tôi về, tôi bỏ cái hôn ước này. Cái ông đi về, cái kêu mà gả cho người mẹ mà làm giấy gả đó, ông là người chồng có giấy hôn thú không, đem về làm đám. Ông nói thôi, tôi bỏ, đem về. Còn cái anh thương thiệt đó là thôi, ông đem về ông làm đám đi. Rồi ông khóc, ông là tôi đem vợ tôi về tôi làm đám. Ai ngờ đâu, ông đánh giả, đâu có đánh thiệt đâu. Mà mấy người kia đã đánh thiệt chết. Rồi cuối cùng á, hai ông kia đi lấy quỷ ước hôn thú hết rồi, phải không quý vị? Rồi chỉ còn ông này thôi, ông này đem về, hai người sống an vui hạnh phúc tới hôm qua, xử hay không? Như vậy thì lúc mà còn sống á, thì của tôi, của này, của kia chết thành một đống rồi, tự nhiên ai cũng thấy là đồ bỏ, bỏ liền. Hồi đó giành giật đâm chém với nhau, mà cái xác chết đem về làm đám, ai cũng ngán hết, đâu có đem về đâu, ký quỷ hôn ước liền tại chỗ. Nên quý vị ơi, đừng có ham, đừng có ham, còn sống thì nó vậy đó. Thế thôi, cái chết rồi nó lấy vợ khác liền à, đừng nói chung tỷ công, chết rồi lấy chồng khác liền à. Nên trong cuộc đời á, mình thấy nó vậy đó quý vị, nên nó cũng chẳng phải của mình, chẳng phải của người ta. Bây giờ mình còn sống nó lấy trước, chứ không phải mai mốt mình chết nó lấy sau cũng vậy à. Trước sau thôi chứ có gì đâu, đúng không? Nên mình nhìn khỏe re, không có gì chứ quý vị. Không trước sao à, không lẽ mình không chết, mai mốt chết thì thôi ông cũng có vợ khác chứ sao. Giờ ông có vợ khác sớm hơn nó cũng vậy thôi, sớm hơn mấy năm đấy, đâu có sao đâu. Nên cười à, không có gì chứ, đây bình thường, không có tổn thương, không có đau chỗ nào chứ quý vị. Vậy là trầm hương đó, thấy không, thơm ngát bay xa. Cái người ta mới khen, trời ơi cô này bị người ta giật chồng vậy mà cổ tu hành ngon lành, không ghen không tương, tha thứ luôn, nhường cho người ta luôn, thấy hương bay thơm ngát không, chứ phải đánh ghen cái ta chê cười mặt đẹp mà dữ quá, giống như bà chằn lửa rồi nọ tùm lum ra cho, thấy không, người ta chê cười. Còn này người ta khen không nhịn được mà nhịn được, chứ không phải là nói như Nguyễn Du là gần tôi là phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình, nói vậy là nói cho vui thôi. Chứ thực tế ra trong Phật pháp không ghen tuông gì, có duyên đến không duyên thôi đi giùm cái, cảm ơn, phải không? Có duyên đến ai chung thủy tốt, không chung thủy thôi, quý giá gì, phải không? Người ta không chung thủy mình, người ta phản bội mình nữa mà mình khóc chi, mình giành lại cái đồ bỏ chi, đúng không? Phải đồ xịn vàng dòng đồ dành, còn cái phản bội mà dành lại làm dành chi, phải không? Đúng, quý vị nghĩ kỹ coi, người ta đã phản bội mình, ta không thương mình dành đó làm chi? Phải chứ vàng thiệt kim cương thiệt thì dành lại trang sức đồ cho vui, còn dành lại đồ bỏ dành chi? Thôi đi đâu đi, tôi đi chùa.